xôi còn truyền tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn áo ngăn đi dần mây áo mây luôn tuổi thần tiên lắng nghe cha ngọt ngào dùng chấm hát câu ca dao dạt dào tuổi thần tiên có thêm anh chị yêu có thêm ông bà tóc trắng xa nhiều rồi còn thêm giày mới đường ra ngõ thấy xa tiến chân trời viên kẹo đường đầm hoài chẳng tan tuổi thần tin sống theo hoa hồng cho phường về thắm tươi trên sân trường nhà tuổi thần tin dưỡng lên theo thầy cô ta vỡ sương mù theo ánh sáng xa tuổi là cây bút thon thon ngọc Hãy subscribe.